Chiến thần tái thế, chương 65, Tổng Giám đốc đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hoài Dương mang theo Giang Ngọc Hằng tiến vào tập đoàn Ánh Dương. Sau khi đến đại sảnh, Tô Hoài Dương ngồi xuống khu nghỉ ngơi, lại để cho một mình Giang Ngọc Hằng đi. Giang Ngọc Hằng nhẹ gật đầu, dù sao Tô Hoài Dương cũng không phải nhân viên của tập đoàn Giang Thị, dẫn anh đi bàn chuyện hợp tác cũng không thích hợp. Rất nhanh, thư ký của Chu Hoàng Nhật tự mình đi xuống, cung kính dẫn Giang Ngọc Hằng đi phòng họp. Lúc này trong phòng họp đã ngồi mấy người giám đốc điều hành, trong đó có một người chính là Chu Hoàng Nhật. Chu Hoàng Nhật lịch sự nói với Giang Ngọc Hằng, ồ, xin chào cô Hằng, rất hoan nghênh cô. Giang Ngọc Hằng có chút thụ sủng nhược kinh, dù sao có nằm mơ cô cũng không nghĩ ra chủ tịch của tập đoàn Ánh Dương vậy mà sẽ biết mình lại còn đích thân tiếp đãi bản thân mình. Vì vậy, cô cũng vội vàng lịch sự. Sau khi ngồi xuống, Giang Ngọc Hằng tiến vào chủ đề chính, nói ra lần này có đại diện cho tập đoàn Giang Thị, muốn đầu tư kim ngạch 600 triệu. 600 triệu đã có thể khiến cho nhà họ Giang thoát ly khốn cảnh rồi. Chu Hoàng Nhật nghe nói như thế, nói thẳng, 600 triệu quá ít, 300 tỷ đi. Giang Ngọc Hằng không thể tin được lỗ tai của mình, sau khi xác nhận nhiều lần cô mới tin tưởng đối phương nói, hóa ra thật là 300 tỷ. Nhận được hợp đồng xong, cô rời khỏi phòng họp, Giang Ngọc Hằng vẫn còn như rơi vào trong mộng. 300 tỷ này đủ cho nhà họ Giang tiến thêm một bước phát triển lớn mạnh. Nhìn thấy Tô Hoài Dương, Giang Ngọc Hằng khó giấu nổi kích động nói. Ông xã, em đã thành công rồi. Tô Hoài Dương cười nói. Anh biết ngay mà, vợ của anh chắc chắn không có vấn đề gì. Giang Ngọc Hằng ôm chặt trái tim, mở miệng nói. Anh biết không, tập đoàn Ánh Dương quyết định quăng cho chúng ta 300 tỷ. Vậy sao, Tô Hoài Dương không cảm thấy kinh ngạc chút nào, vừa cười vừa nói. Vậy lần này em có thể hãnh diện ở tập đoàn Giang Thị rồi. Giang Ngọc Hằng gật đầu, thời gian còn sớm, nếu không anh đi cùng với em đến tập đoàn Giang Thị nha. Được, khi hai người tới tập đoàn Giang Thị, người nhà họ Giang đang tại họp. Giang Minh Nguyên đã trở về trước bọn họ một bước, anh ta nói tất cả mọi chuyện đã xảy ra tập đoàn Ánh Dương với người trong nhà và oán trách một trận. Mọi người nghe được tình cảnh của Giang Minh Nguyên gặp phải, sau đó nhìn thấy Giang Ngọc Hằng và Tô Hoài Dương cũng trở về nhanh như vậy. Họ nghĩ rằng cô cũng bàn chuyện không thành công, vì vậy họ cười rộ lên mỉa mai. Giang Ngọc Hằng, cô còn không biết xấu hổ trở về đây à, nhìn cô như vậy thì nói chuyện đầu tư bỏ vốn không thành công rồi. Giang Minh Nguyên cũng ở một bên tiếp lời nói. Đúng đấy, loại công ty như tập đoàn Ánh Dương này cô ta có thể bàn chuyện thành công thì đúng là gặp quỷ rồi, cách chương.